Hái sao 2, chương 11, góc truyện audio.com. Kẹt xe trong đêm mưa Bắc Kinh dễ khiến người ta nổi điên, thành công buộc phải nhìn mưa, trong khi Thiện duy nhất ngồi bên vô thức vẽ vòng tròn lên cửa kính xe. Đây là chuyến thứ hai họ trở về nhà thành công, chuyến đầu tiên là đến siêu thị mua đồ. Cô nàng chưa kịp tham quan đây đó đã bị anh ta kéo về nhà giặt quần áo, dọn dẹp nhét đầy đồ vào tủ lạnh. Giữa chừng thành công lái xe ra ngoài một lát, lúc trở về anh ta ẵm trong lòng một bé trai kháu khỉnh, theo phía sau là một dì tuổi trung niên. Cô nàng mới cười tươi như hoa với cậu bé thì lại bị thành công lôi tuột đi. Lần này họ đến quân khu đại viện để trở về một xe nào quần áo trẻ em, nào đồ chơi, rồi còn có cả bút vẽ, giấy vẽ. Con tôi thông minh lắm, thằng bé là tiểu yêu tinh đấy. Cô không cẩn thận là bị nó sò mũi dắt đi ngay. Thành công nói với vẻ mặt hiền hòa. Thiện duy nhất nghiêm túc trả lời, nếu bác sĩ Thành sinh con trai, nhất định cũng rất anh tuấn, rất thông minh. Thành công đã kể vắn tắt tình hình cho cô nghe, sao cô chắc chắn thế? Thành công nhướng mày hỏi thờ ơ, vì bác sĩ Thành rất đẹp trai, rất tài giỏi, không lý nào gen tốt đến thế lại di truyền thất bại. Lỡ mẹ thằng bé ngốc thì sao? Thành công bỗng mím chặt môi, như thể kinh ngạc vì chính mình nói ra câu này. Thiện duy nhất chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Làm sao có chuyện đó được, thị lực bác sĩ Thành tốt quá chừng. Phải rồi, hình như người đẹp vừa nãy gặp ở siêu thị để ý bác sĩ Thành lắm, tôi định nói hai người mà kết hôn, em bé sinh ra nhất định. Cô ta là bệnh nhân của tôi, Thành công buột miệng nói. Thiện duy nhất tiếc rẻ lẩm bẩm gì đó, rồi im lặng trở lại tiếp tục vẽ vòng tròn trên cửa kính. Này, tỏ thái độ cái gì hả, nếu tôi muốn tiến xa hơn với bệnh nhân thì dễ ợt chứ khó gì. Như để chứng minh lời nói vừa rồi không có ẩn ý khác, Thành công bổ sung thêm một câu. Thiện duy nhất lườm anh ta, lắc đầu, nói bậy rồi, bác sĩ Thành không phải loại đàn ông hèn hạ dùng công việc trục lợi bệnh nhân. Tôi luôn tin rằng bác sĩ Thành không chỉ có y thuật cao siêu, mà đạo đức và hành vi của anh cũng khiến người khác tin tưởng và muốn dựa dẫm. Suy cho cùng, bác sĩ Thành vừa từng trải, vừa điển trai, lại vừa là bác sĩ phụ khoa, nếu không tự nghiêm khắc ràng buộc mình, nếu hành động buông thả thì thứ bay ngập trời không phải mưa mà chính là tai tiếng. Bác sĩ Thành tôn trọng bệnh nhân nên mới được bệnh nhân tôn trọng. Tất cả người dân Bắc Kinh đều biết phòng khám chuyên gia của bác sĩ Thành nửa đêm đã có người đến xếp hàng đăng ký. Đây là bằng chứng, lông măng sau lưng Thành công dựng đứng cả lên. 35 năm qua, người đàn ông làm bác sĩ sản phụ khoa trước sự phán xét, châm chọc thiếu cảm thông, hoài nghi. Từ bố mẹ, họ hàng, người thân, bạn bè hai tai đã mọc kén và trái tim đã sớm chết lặng. Anh ta tự tin bất chấp mọi lời đàm tiếu, cũng có thể tự tin phớt lờ tất cả không để chúng mảy may ảnh hưởng đến mình. Thật ra rất nhiều người hay chăm chăm vào biểu tượng của sự vật mà không biết rằng nếu xé bỏ lớp vỏ ngoài nhìn bản chất trên trong sẽ phát hiện đầu óc họ đầy thành kiến. Ngày ngày bao lượt bệnh nhân đến rồi đi, trong khi người khác chỉ biết so ai già ai trẻ, ai đẹp ai xấu, chỉ biết nghĩ anh quá tốt phước. Thì chuyện duy nhất anh ta quan tâm là những người phụ nữ đó mắc bệnh gì và cần chữa trị ra sao. Góc truyện audio.com. Lúc Thiện duy nhất gọi anh ta là người gần gũi với phụ nữ, trong lòng anh ta nổi nóng, cứ tưởng do nguyên nhân nghề nghiệp nên cô mới có cách lý giải quái gở ấy. Nhưng hóa ra cô nàng nhìn sâu, nhìn thấu quá đỗi. Khi che đậy mình bằng cái vẻ nửa tà nửa chính, con đường thành công bước đi không hề dễ dàng, liệu có mấy ai tin anh ta sẽ nghiêm khắc tự trói buộc bản thân? Vì sao lại là cô ấy? À, là cô ấy ư? Từng vòng gợn sóng lan tỏa trong trái tim thành công, một đáp án mau chóng nhảy bật khỏi mặt nước. Dòng xe tắc nghẽn phía trước dần thông thoáng, thành công hậm hực đạp chân ga. Con nít danh mà cũng bày đặt học người ta nịnh nọt, hừ. Thiện duy nhất sờ sờ mũi, cô nàng toan phản bác thì bị thành công trừng mắt một cái, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im, thành công phóng khoáng điều khiển vô lăng thoát sang trái thoát sang phải, chiếc xe như con cá nhanh nhẹn sống động quẫy quẫy đuôi bơi về phía trước cuốn tung sóng nước trắng xóa hai bên. Thiện duy nhất cười tủm tỉm, cô cảm nhận được tâm tình bác sĩ Thành không tệ chút nào. Trận tuyết đầu đông đến lặng lẽ giữa đêm khuya rồi ngừng rơi khi trời rạng sáng để lại lớp tuyết dày trong viện. Bà Thành đứng trên ban công xót xa tự trách mình không chú ý dự báo thời tiết, lần này rất nhiều hoa cỏ bị tàn phá bởi giá rét vì không được bảo vệ đúng cách, chẳng biết năm sau có thể sống lại không. Bí thư Thành cầm áo choàng tắm khoác lên vai vợ cười nói. Không sống được thì mình mua hoa khác, bà Thành trả lời, anh nói dễ nghe quá nhỉ, em gieo trồng, tưới nước, bắt sâu, bón phân, nhổ cỏ cho chúng, khó khăn lắm mới thấy chúng ra hoa, chúng chẳng khác nào con em, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ. Ai bảo con em yếu ớt quá làm chi, có mỗi trận tuyết cũng không chịu nổi, sau này mua cây nào thô thô chút đi, như rau xanh, rau chân vịt củ cải đấy, xương tuyết chẳng sao, ngon ngọt khỏi chê. chúng ta không có tiếng nói chung, anh chỉ biết có ăn thôi. Bí thư Thành xoa xoa bàn tay lạnh cóng của vợ kéo bà vào trong nhà. Dân dĩ thực vi tiên, không lẽ sai à? Mạnh Từ nói, quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên, có nghĩa là nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Dung tục, anh vốn là người cầm súng thô kệch không biết tao nhã. Thành Công, mới sáng sớm mày đi đâu đấy? Vừa mở cửa ra, bí thư Thành thấy Thành Công đang mặc áo măng tô, giỏ sách đặt ngay cửa ra vào. Còn về nhà trọ, Thành Công quấn 2-3 vòng khăn quàng lên cổ. Bà Thành nhìn ra bên ngoài, không khí gần như đông cứng thành băng. Dì giúp việc làm bữa sáng ngon lắm, ăn chút cho ấm rồi hẵng đi. Thôi ạ, con có chỗ ăn cơm rồi. Cứ đinh ninh tài nghệ nấu nướng của dì Lữ trên cả tuyệt vời, không ngờ thím Đường nấu cũng ngon không kém, bà nhấc tay một cái là có ngay các món ăn gia đình đầy đủ hương vị màu sắc. 2 tuần nay, Thành Công hoàn toàn trở thành người đàn ông tốt không muốn xa gia đình. Chỉ cần không có ca mổ đặc biệt khẩn cấp đến giờ là anh ta chạy ngay về nhà trọ. Anh ta vừa rời thang máy cửa nhà đã mở ra liền lập tức Tiểu Phàm Phàm lấy dép lê cho anh ta, Thiện duy nhất ngồi trên sofa làm thủ công ngẩng đầu nhìn anh ta cười dịu dàng, mùi thơm ngào ngạt nóng hổi từ nhà bếp tràn vào cánh mũi. Anh ta thừa nhận mình quá bất lương khi cứ mong ngóng bệnh thủy đậu của Tiểu Phàm Phàm chậm khỏi một chút. Nếu không phải hơn 10 ngày anh ta không về nhà thăm bố mẹ, bà Thành đã không đòi đến nhà trọ tra xét. Thế là tối hôm qua anh ta buộc phải về nhà sửa sai. Gocchuyenaudio.com, chỉ có điều trong hạnh phúc luôn thấp thoáng đau thương. Phàm Phàm hết bệnh thủy đậu rất nhanh, mỗi lần uống thuốc cu cậu há miệng thật to, đắng mấy cũng không nhăn mày. Đến lúc bôi thuốc cu cậu ngoan ngoãn để thím Đường cởi hết quần áo, cả người lấm chấm như búp bê hoa, chính cu cậu cũng bị người trong gương dọa sợ tới mức nhắm thịt mắt. Cu cậu ngọt ngào non nớt nói với Thành Công, con muốn mau khỏe lại, nếu mẹ về nhà không tìm thấy con sẽ lo lắng lắm. Thành Công nghe mà tan nát trái tim, trong bụng rùa xả ra hàng tơi bời. Mỗi ngày Trác Thiệu Hoa đều ghé nhà chơi với Phàm Phàm chốc lát, mỗi ngày cậu ta đều gọi điện cho Gia Hàng. Điều khiến Thành Công cảm thấy kỳ quái chính là, dù biết rõ Phàm Phàm nóng lòng nhớ mẹ và thừa hiểu có thể cho thằng bé nghe chút giọng nói của mẹ hoặc trò chuyện qua webcam, thế nhưng đến tận bây giờ cậu ta không hề làm vậy. Nhìn hai người tôi càng không muốn kết hôn, vợ chồng thắm thiết mệt bỏ xừ. Một hôm Thành Công nói với Trác Thiệu Hoa. Chúng tôi thắm thiết, Trác Thiệu Hoa thở dài, lần đầu tiên nhắc tên Chu Văn Cẩn với Thành Công. Thành Công chợt nhớ ra đã từng gặp Chu Văn Cẩn một lần lúc còn qua lại với Ninh Mông. Sời, gã Chu sư huynh đó tuyệt đối không phải đối thủ cậu cần phí sức. Cậu biết nhiều thật, Thành Công sưng xìa, không lẽ một chút tự tin đó cậu cũng không có. Anh ta cắm rễ trong lòng Gia Hàng theo một cách đặc biệt. Trác Thiệu Hoa từ từ nhả khói thuốc, Phàm Phàm xà vào làm cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Trác Thiệu Hoa ở chơi với Phàm Phàm đến 10 giờ tối rồi quay về văn phòng. May nhờ hôm qua không lười biếng, chiếc xe đỗ vào gara chưa mất bao nhiêu thời gian đã nổ máy. Cậu lính cần vụ đã quét dọn sạch sẽ đường cho xe chạy, lúc tăng tốc bánh xe hơi trơn trượt. Hoa cỏ trong vườn rũ rượi không còn sức sống, Thành Công vừa lái xe vừa nghĩ. Có lẽ trồng rau là ý tưởng hay, vừa xanh tươi vừa bảo vệ môi trường. Vừa mở cửa Tiểu Phàm Phàm liền nhào lên ôm cổ Thành Công. Chú Thành, tối qua cô Thiện tắm cho con, để tránh bị cảm lạnh, mấy hôm nay cô cậu chỉ được lau người, lâu lắm rồi không được tắm. Chết chưa, dì Thiện là nữ sinh, con lại cởi sạch trơn trước mặt nữ sinh cơ à, Thành Công ôm Phàm Phàm hôn trái hôn phải. Đôi mắt tròn đen lay láy của Phàm Phàm đảo qua đảo lại mấy vòng, cô cậu giận dỗi hỏi. Vậy ai mới được cởi sạch trơn trước mặt cô Thiện, chú Thành sao? Thiện duy nhất biến thành cây cà chua chín mọng trong chớp mắt. Thành Công nhếch đôi môi mỏng cười mỉm. Nếu cô Thiện của con bằng lòng, chú sẵn sàng. Muốn nhìn không? Thiện duy nhất lắc đầu cật lực, sợ hãi tới độ không thể hô hấp bình thường. Bác sĩ Thành, có Phàm Phàm ở đây, anh đừng nói những câu không phù hợp với trẻ con. Thành Công sáp lại gần cô. Đợi Phàm Phàm không ở đây hai ta nói tiếp. Thiện duy nhất ngất xỉu. Chú Thành không được bắt nạt cô Thiện. Phàm Phàm nói, đến cả Phàm Phàm cũng nhìn ra thì đủ hiểu tình cảnh của cô thảm thương biết chừng nào. Thiện duy nhất rất muốn khóc. Dường như càng ngày cô càng không kháng cự nổi sự chế giễu, trêu đùa của bác sĩ Thành, cô vẫn thích một bác sĩ Thành độc mồm độc miệng hay quát tháo nạt nộ như trước kia hơn. Đến nhà trọ này đã được 2 tuần, Thành Công phải đi làm, không thể thường xuyên ở nhà, hàng ngày thím Đường và Thiện duy nhất thay phiên nhau trực. Gocchuyenaudio.com, thím Đường ngoài nấu nướng ra đôi khi còn phải về tứ hợp viện dọn dẹp một lúc nên Thiện duy nhất ở bên Phàm Phàm tương đối nhiều. Thiện duy nhất biết kể chuyện cổ tích, biết làm thủ công, biết gấp hình động vật nhỏ bằng giấy y như thật, biết hát nhiều bài thiếu nhi. Không những vậy, cô còn có thể ngồi lặng yên cả buổi xem Phàm Phàm vẽ tranh. Thím Đường nói con gái thời nay rất ít ai có được sự kiên nhẫn đó. Một cách tự nhiên, Phàm Phàm chẳng mấy chốc đã yêu mến cô Thiện. Thành Công nghĩ công ty với quan hệ nhân sự phức tạp làm Thiện Duy lao đao chật vật, chuyên ngành chính cũng chẳng đi đến đâu, có lẽ cô nàng làm giáo viên dạy trẻ là lý tưởng nhất. Thím Đường dọn điểm tâm lên bàn, bà đợi Thành Công ngồi xuống rồi nói. Phàm Phàm đã hết bệnh thủy đậu rồi, chiều nay thiếu tướng Trác đón chúng tôi về Tứ Hợp Viện. Ăn cơm xong, tôi sẽ giúp bác sĩ Thành dọn dẹp nhà cửa. À, có cái này, thiếu tướng Trác tặng Duy nhất. Thím Đường lấy trong phòng khách ra chiếc iPad phiên bản mới nhất còn nguyên bao bì. Thiện Duy nhất sửng sốt, vội vàng nhìn Thành Công. Thiệu Hoa làm vậy là sao, tặng quà cho Duy nhất phải là tôi tặng chứ, người cậu ta nợ ơn nghĩa là tôi đây này. Thành Công bực mình buông đũa. Thiếu tướng Trác bất cần ấy mà, cậu ấy không nói quà cắp gì cả, chỉ mong Duy nhất nhận lấy đừng từ chối. Thím cứ để đấy đi. Tâm trạng tốt đẹp lúc vừa vào nhà thình lình sụp đổ, Phàm Phàm về nhà thì Thiện Duy nhất sẽ không còn lý do ở lại. Nghĩ đến căn phòng tối om lạnh ngắt chào đón mình mỗi tối mở cửa, ngay cả đôi đũa Thành Công cũng cầm không nổi. Hôm nay tôi sẽ tan tầm sớm một chút, trái tim tiêu điều, rét cóng như không khí trôi nổi ngoài trời. Đa tình tự cổ đau ly biệt, sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét. Hai, Thành Công chán trường vò vò đầu. Hai câu thơ trong bài Vũ Lâm Linh, người dịch Châu Hải Đường. Đến bệnh viện cũng không bớt lo, báo cáo cho đơn siêu âm màu kê hôm qua vẫn chưa thấy đâu, trong khi chiều nay đã lên lịch mổ. Thành Công nổi giận qua khoa phóng xạ truy hỏi, chưa kịp mở miệng, Cố Thần đã cướp lời như ăn phải thuốc nổ. Làm gì cũng phải có trước có sau, bệnh nhân của quản lý Thành là báu vật, còn một chồng phim X-quang trên bàn tôi là rơm rạ. Thành Công híp mắt, chủ nhiệm Cố, khoa phóng xạ không đủ nhân lực thì có thể xin viện trưởng cho tăng người. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, làm chậm trễ việc chữa trị, gây ra tai nạn cho bệnh nhân, đó mới là chuyện lớn. Cố Thần chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói. 800 năm trước đã xin rồi, có chấp thuận đâu. Việc nhỏ việc lớn cái gì, cậu định hâm dọa ai? Khả năng tôi có hạn, quản lý Thành phải có nhân viên thích hợp, chủ nhiệm tôi đây xin rút lui. Những lời này không ổn cho lắm, nghe cứ như chĩa mũi dùi vào Thành Công. Chủ nhiệm Cố, cậu có ý kiến gì với tôi à, không dám. Quản lý Thành không có việc gì khác phải không? Bên ngoài còn cả hàng dài đang chờ làm siêu âm B, tôi đang bận. Thành Công không trả lời mà đi thẳng đến chồng phim X-quang lục ra tấm phim của bệnh nhân mình. Mặc dù không giàu kinh nghiệm bằng Cố Thần, nhưng trên tấm phim này anh ta cũng nhìn ra được 7-8 phần. Cố Thần nhìn anh ta trừng trừng, lỗ mũi cũng thở méo mó. Thành Công đi qua vỗ vỗ vai Cố Thần, tôi có chỗ không phải với cậu, cho tôi cơ hội giải thích nhé. Đừng có phát hỏa vô cớ như bà già tới thời mãn kinh vậy chứ. Cả hai tai Cố Thần ửng lên đỏ bừng, gocchuyenaudio.com. Ca phẫu thuật buổi chiều kết thúc trước 4 giờ nhưng không ngờ sau đó lại có một bệnh nhân thai ngoài tử cung chuyển vào đột ngột trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc ấy các bác sĩ khác đều bận nên Thành Công phải vào phòng mổ lần thứ hai. Lúc đi ra, hoàng hôn đã tối sẫm, anh ta lê cả người bải hoải lái xe về nhà, ngẩng đầu nhìn lên thấy nhà nhà đèn đuốc sáng tỏ, còn cửa sổ căn hộ mình tối mịt tối mù. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, có của Trác Thiệu Hoa, cũng có của Thiện Duy Nhất. Lũ người bạc tình chưa đợi anh ta về đã bỏ đi không còn một mống. Đêm lạnh bao nhiêu tim lạnh bấy nhiêu, hút xong liên tục hai điếu thuốc gian nan lắm Thành Công mới lấy được chút sức lực bước vào thang máy. Chìa vừa tra vào ổ khóa cửa đã mở ra từ bên trong. Thiện Duy Nhất vỗ vỗ ngực, ôi, bác sĩ Thành về rồi à, cô ấy chưa đi, cô vẫn đợi mình, cảm giác vui mừng khôn xiết trào dâng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu rồi chậm rãi lan tỏa đến từng ngõ ngách cơ thể. Trái tim chua chát, viền mắt nóng ran cay xè, mái tóc mây dưới ánh đèn êm dịu như được mạ vầng sáng óng vàng, áo len màu xanh nhạt dài ngang gối ôm trọn vòng eo thon thả, đôi mắt rèm mi thanh tú, làn môi hồng phấn, nụ cười hiền lành. Thình thịch chống ngực đập dồn dập, ngón tay co rồi mở, mở rồi lại co, sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn một dòng nước xiết, muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn. Có lẽ vì nhất thời xúc động, có lẽ vì chờ đợi quá lâu, có lẽ vì trò đùa ban ngày vượt qua giới hạn cuối cùng nên sợi dây trong lòng anh ta rung chuyển, có lẽ vì không thể dằn lòng thêm nữa. Bác sĩ Thành, anh không sao chứ? Đợi mãi không thấy Thành Công đáp lời, Thiện Duy Nhất hơi lờ mờ không hiểu. Đang ở nhà tại sao không bật đèn? Thành Công tưởng mình sẽ dịu dàng đôi chút, ai dè vừa mở miệng đã cộc lốc. Căn phòng sáng trưng thế này, không phải đèn chẳng lẽ là mặt trời? Bác sĩ Thành uống rượu á, bật có phòng khách ai thấy được hả? Nhà ăn, phòng bếp, thư phòng, đèn chỗ nào cũng phải bật hết, người về nhà mới thấy ấm áp chứ. báo hại anh ta tốn biết bao thời gian đứng dưới lầu xót thương cho thân phận. Nhưng Phàm Phàm đâu ở đây, lãng phí như vậy làm gì ạ, bác sĩ Thành, nhà cửa tôi đã quét dọn sạch sẽ và khôi phục lại nguyên trạng cho anh rồi đó. Tôi và thím Đường để chìa khóa chỗ này, Thiện duy nhất chỉ cái rổ nhỏ đặt ở cửa vào, cái rổ đó cô nàng mua về rồi trải lên lớp vải hoa vừa thanh nhã vừa mềm mại. Cô nàng nói loại rổ này sẽ không cọ sát, làm chảy nước sơn vật dụng gia đình, đặt đâu cũng được. Bên trong để chìa khóa tiền xu, vơ tay là lấy được ngay, hết sức tiện dụng. Cô muốn đi đâu? Thành Công cởi áo mang tô ném cho Duy Nhất theo thói quen. Cô nàng phủi bụi, vuốt phẳng rồi treo lên giá áo. Nhìn thấy giỏ sách cô nàng đem theo để trên bàn, anh ta nhắm chặt mắt. Thiện Duy Nhất cúi đầu, hai lỗ tai xinh xắn đỏ như gấc. Tôi còn tiếp tục ở đây thì không được, tốt hay để tôi đến chỗ anh trai đi, tôi cũng nên về Nam Xương rồi. Chúng ta sống chung hai tuần nay, nếu không tốt thì đã không tốt từ lâu. Có cơm tối ăn chưa? Anh ta cố tình nói thật mờ ám rồi thỏa mãn nhìn Thiện Duy Nhất đỏ mặt. Thím Đường làm nhiều đồ ăn lắm, có cả cơm nữa. Cô hâm nóng lại cho tôi đi tắm cái đã. Bác sĩ Thành, Thiện Duy Nhất bối rối níu cánh tay anh ta, nuốt nước bọt. Tôi sắp trễ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, chịu ơn người một giọt nước, phải báo đáp cả dòng sông. Gocchuyenaudio.com Lần đầu gặp trên máy bay, cô không chỉ nắm đến đau cổ tay tôi, mà còn bắn surprise lên người tôi, người khác nhìn tôi cả người ướt nhẹp ra khỏi sân bay cứ tưởng tôi giở trò lưu manh. Anh ta vừa thong thả nói vừa nhìn xoáy vào mắt cô, nghe như không phải đặt yêu cầu với cô mà là đang thuật lại một sự thật không thể thay đổi. Thiện Duy Nhất tước vũ khí đầu hàng. Từ trước đến nay cô không phải là đối thủ của Thành Công. Cô cam chịu đi vào phòng bếp thầm nhủ cùng lắm thì lát nữa mình bắt xe vậy. Khi Thành Công thoải mái tắm nước nóng xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn 3 món mặn một món canh nóng sốt, ngoài ra còn có một đĩa cam cắt khéo léo. Tôi không thích rửa chén, Thiện Duy Nhất mở miệng nói trước, Thành Công hơi nhíu mày. Thiện Duy Nhất thu lại bàn tay toan lấy giỏ sách ngồi xuống sofa. Tiện tay mở TV xem bản tin buổi tối, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người nghe hoảng sợ. Chuyển kênh khác, bộ phim Hàn, Vinh Quang gia tộc đang phát sóng, sống trong gia tộc Hiền Vinh chẳng hề sung sướng mà chỉ rối rắm, phức tạp. Đợi Thành Công ăn cơm tối, cất bát đĩa vào tủ, rót cà phê tắt đèn nhà bếp xong xuôi, Thiện Duy Nhất kiểm tra toàn bộ lại lần nữa, lúc này đồng hồ treo tường điểm 10 giờ 45 phút. Cô len lén liếc Thành Công, bây giờ cô đi được rồi chứ? An ninh Bắc Kinh quá tệ, gì mà đấu súng, cầm dao uy hiếp, lại còn nửa đêm cưỡng hiếp rồi giết chết. Thành Công mở hộp iPad ra lên mạng xem tin tức không ngừng tặc lưỡi. Tôi gọi điện cho anh trai bảo anh ấy đến đón. Thiện Duy Nhất làm Thành Công mặt cắt không còn giọt máu. Thành Công ngẩng đầu, đi đến đối diện Thiện Duy Nhất rồi vươn tay nắm vai cô. Băng tuyết ngập trời mà cô lại bỏ tôi chạy đến ôm ấp một tên đàn ông khác. Đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với tôi. Thiện Duy Nhất kinh hoàng trợn to mắt vì khoảng cách quá gần nên có thể ngửi được rõ ràng hương sữa tắm dịu dịu tỏa ra từ cơ thể Thành Công, giống hệt loại Phàm Phàm hay dùng. Lần này từ biệt, mai sau muốn gặp sẽ rất khó khăn. Ở lại, nhé, Thành Công nhích đến gần cô hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả vào mặt mũi cô, giọng nói nhỏ nhẹ tựa thủ thỉ. Máu cả người Thiện Duy Nhất đột một tăng tốc như con ngựa thoát khỏi dây cương điên cuồng tung vó. Trước giờ Thành Công luôn thích trêu chọc nói chuyện nửa thật nửa giả với cô cũng chỉ cười cho qua. Nhưng giờ phút này, ánh mắt sáng rực một cách khác thường của anh ta gây cho cô cảm giác mê loạn, trời đất ngả nghiêng, choáng váng đến độ muốn chạy trốn. Bác sĩ Thành, đừng đùa tôi nữa. Cô gắng sức chuyển tầm mắt sang cửa nhà, giật lùi 3 bước. Ánh mắt Thành Công trở nên lạnh lẽo, rồi bỗng anh ta nâng cằm cô lên. Thiện Duy Nhất chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thành Công đã dịu dàng phong tỏa đôi môi cô, đầu lưỡi trượt vào bất chấp lý lẽ, biến lưỡi cô thành lãnh địa tùy ý xáo trộn, tiếp xúc dò xét, trêu đùa, khẽ cắn, thúc bách quấn quýt, hận không thể hút cạn toàn bộ chất lỏng nơi đó trong chớp mắt. Trước mắt Thiện Duy Nhất là bầu trời đầy sao lập lòe, chớp nháy. Đây là một trải nghiệm lạ lẫm với cô, quá bất ngờ, quá mãnh liệt, cô không biết đáp lại, không biết phản kháng, thân thể không kìm được cứ run lên lẩy bẩy. Thế này có giống đùa giỡn không? Từng luồng hơi thở hừng hực mê hoặc đánh úp về phía Thiện Duy Nhất, Thành Công nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, cơ thể càng dán sát vào cô hơn. Gocchuyenaudio.com Thiện Duy Nhất tưởng chừng mình biến thành dòng suối, xuôi theo rừng cây, xuôi theo triền núi, xuôi theo đồng cỏ, về phía trước, về phía trước. Đầu ngón tay hơi lạnh di chuyển từ vầng trán xuống gò má, lưu luyến nơi cổ, quanh co thật lâu ở xương quai xanh, Thiện Duy Nhất phút chốc bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bác sĩ Thành, chúng ta không phải. Quan hệ này, em thích tôi, đúng không? Thành Công cắn tai cô. Thiện duy nhất không đứng vững được nữa, đầu óc nóng rẫy như nồi nước sôi. Người trong lòng cô là, anh Cận Thị kia mà. Bác sĩ Thành thích chọc ghẹo cô, nói chuyện cũng không thân thiết, nhưng cô biết anh thực sự quan tâm đến cô, bất kể cô thảm hại hay khốn khó, chưa bao giờ anh bỏ mặc khi cô cần sự san sẻ. Cô ngưỡng mộ anh, tôn trọng anh nhưng sẽ không yêu anh. Cho dù tuổi tác họ tương đương, cô cũng sẽ không xem anh như đối tượng thầm thương trộm nhớ. Bác sĩ Thành khôi ngô, lỗi lạc chín chắn, lịch thiệp. Người con gái có thể chiếm giữ vị trí trong trái tim anh hẳn phải may mắn đến nhường nào. Ngoan, thả lỏng, đừng sợ. Rõ là ngây thơ cả người cứng đờ ngoài sức tưởng tượng. Hành Công khom người xuống bế bổng cô lên. Chúng ta vào phòng ngủ. Thân thể anh ta giống như người khổng lồ, mỗi một thớ thịt đều giật nảy, mỗi một vị trí đều kêu gào cuồng loạn. Thiện duy nhất biến thành áng mây mềm nhũn, chẳng biết bay về đâu ngoài nương tựa anh ta xít sao. Từng mảnh quần áo rời xa thân thể, bên trong gian phòng ấm áp tựa mùa xuân, cô không lạnh nhưng cứ run cầm cập liên hồi. Tình cảnh hiện tại là gì cô không đủ sức ngăn cản, nhịp tim đập mạnh đến nỗi cô ngỡ mình sẽ chết ngay trong giây kế tiếp. Đôi mắt hẹp dài của Thành Công sâu thẳm mà rạng rỡ, làn da cô trơn láng mượt mà. Môi lưỡi anh ta nâng niu mỗi một nơi nhấp nhô trên tấm thân cô bằng tất cả sự mềm mại. Rất nhanh, từ trong ra ngoài cơ thể cô từng nơi dần thức tỉnh dưới sự khuấy động của anh ta. Hành Công nở nụ cười trầm thấp, không kịp chờ đợi để nhận định và quan sát tỉ mỉ, anh ta cúi người ôm chặt cô, dẫn dắt cô xâm nhập nơi rừng sâu, rơi vào chốn cùng cốc va chạm, điên cuồng, hoang dại. Từ nay về sau, dẫu cô đi đến chân trời góc biển, dẫu sông cạn đá mòn, cô mãi mãi là duy nhất của anh ta. Cách làm này đê tiện bỉ ổi thật nhưng vô cùng hiệu quả. Sau trận tuyết, ban mai đến cùng ánh nắng vàng tươi. Hành Công mở mắt ôm trong lòng thân thể êm ái. Tầm nhìn từ từ rời xuống, Thiện duy nhất cũng mở mắt, rõ ràng đã tỉnh lại một lúc, hoặc căn bản cô không hề ngủ vì dưới mắt cô có quầng thâm. Cảm giác được cử động của anh ta, cô tức thì nhắm tịt mắt, ngay cả hơi thở cũng ngừng bặt. Hành Công nén cười kề sát vào tai cô, thân thể không sao chứ, đề tài này làm Thiện duy nhất thôi ngay hành động ngủ giả vờ. Cô xấu hổ quẫn bách khôn cùng, suốt đêm qua cô sắp xếp lại cẩn thận từng dòng suy nghĩ nhưng không tài nào tìm ra lời giải, vì sao giữa cô và bác sĩ Thành lại xảy ra chuyện này. Cô là người cổ hủ truyền thống, lạc hậu, không theo kịp bước tiến thời đại, không làm được chuyện vượt rào. Hiện tại thì sao, cô không quen mình và người khác ôm nhau ngủ, định âm thầm rời giường nhưng không thể tránh được cánh tay Thành Công nên đành lặng lặng nằm yên, đợi anh tỉnh lại, đợi anh cùng cô đối mặt với một buổi sáng đã định trước sẽ rối bời. Mình tắm chung nhé, Hành Công hôn thùy tai đỏ ửng của cô. Bác sĩ Thành, cô lưỡng lự một chút rồi thu hết can đảm quay sang nhìn Thành Công. Gocchuyenaudio.com, ngốc quá, đến giờ này mà còn gọi bác sĩ Thành. Thành Công mỉm cười nắn nắn mũi cô. Anh, yêu tôi sao? Thành Công mỉm cười ôn hòa đáp, tôi thích em, thích không phải yêu. Trái tim loạng choạng mất đi điểm tựa, về sau chúng ta, chấm, ngay ngày mai chúng ta kết hôn, đừng nói đùa nữa, được không? Hà hà, em cũng nghe ra tôi đang nói đùa à, chuyện cười đấy. Chẳng ai lấy cả đời ra cam kết chỉ vì một đêm cả, cho dù cam kết cũng chỉ là nói dối. Sau này chúng ta vẫn sống chung như trước, sống chung như trước nghĩa là sao? Vậy họ rốt cuộc có phải người yêu không? Thiện duy nhất vẫn chưa rõ. Đừng học đòi loại phụ nữ tham lam, hãy giữ lấy mình. Tôi thích nhất ở em chính là điểm đặc biệt này. Phụ nữ tham lam thì sao? Cô đặc biệt chỗ nào chứ? Thành Công vào nhà tắm tắm trước, sau đó chu đáo mở nước đầy bồn tắm và làm đầy bong bóng xà phòng cho cô. Đến lúc cô đi ra thì anh ta đã hâm nóng sữa và chiên trứng gà xong xuôi. Định ngày nào về Nam Xương? Thành Công hỏi, cô ngơ ngác nhìn anh ta như thể không biết đáp án. Một lúc lâu sau cô mới trả lời, ngày kia, đi xe lửa hay máy bay? Xe lửa, cô nghiêm túc uống từng hớp sữa, ăn trứng gà, sau đó mang ly và đĩa đi rửa sạch sẽ. Đến giờ đi làm, Thành Công thay vào áo măng, tô để ra khỏi nhà, anh ta giang hai tay. Đến đây tôi hôn một cái nào? Thiện duy nhất lắc đầu, bác sĩ Thành, chúng ta đều là nam nữ trưởng thành. Chuyện xảy ra trong một đêm giữa bầu không khí bất chợt đơn giản chỉ là một lần lầm lạc, là chuyện ngoài ý muốn, không cần viện cớ, không cần lý do. Nhưng bây giờ trời đã sáng, ý thức đã tỉnh táo, nếu để chuyện tái diễn lần nữa thì không thể tha thứ. Bất luận là ôm, hôn, hay lên giường, tôi chỉ muốn dành cho người tôi yêu và yêu tôi mà thôi. Cô cầm giỏ sách lên nhẹ nhàng đi lướt qua anh ta. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt lặng yên lăn dài. 10 phút nữa là Vancouver 6 giờ chiều và Bắc Kinh 10 giờ sáng ngày hôm sau. Bình thường vào giờ này chắc Thiệu Hoa sẽ gọi điện sang đây. thời gian trò chuyện ngắn đến nỗi chỉ đủ để người này cảm giác được sự tồn tại của người kia. Gia Hàng luôn lặp lại câu hỏi cũ, Phàm Phàm thế nào ạ? Anh trả lời, thằng bé hư lắm. Vancouver lạnh không em? Cô đáp, ấm hơn Bắc Kinh, năm nay lại còn không có tuyết. Sau đó, cả hai rơi vào im lặng, cuối cùng Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng nói, tạm biệt. Cô nói, vâng, Vancouver mưa liên tục hơn 10 ngày nay, cả biển khơi cũng bị nhấn chìm trong mưa. Tựa như khởi nguồn từ nơi vĩnh viễn không khô cạn trên tầng trời cao, cơn mưa giằng dai nặng hạt đổ xối xả xuống vịnh, biến đại dương thành một vùng xám cho, xới tung những bọt biển xốp mịn nơi vùng vịnh mịt mùng. Trong cơn mưa trắng trời ấy, mặt nước thoạt nhìn ngỡ tĩnh lặng thế nhưng ở nơi xa xa có một nguồn lực to lớn chẳng dễ dàng phát hiện đã cuốn tầng hơi nước mông lung trên biển đến mọi ngả đường sũng ướt khắp bến cảng và khoác lớp áo lấm tấm mờ sương lên những ngôi nhà xây ven bờ biển. Dù ở bất cứ phương hướng nào, hơi thở hít vào cũng tràn ngập nước, bầu không khí tưởng chừng có thể uống được. Mặc dù sang đây lần thứ hai nhưng Vancouver tháng 12 vẫn khiến Gia Hàng cảm thấy xa lạ. Đi trong màn mưa mùa đông mênh mông, tâm tình không cách nào bình yên. Chuông cửa vang lên, ông án Nam Phi đã tan tầm. Tay trái ông ôm túi bánh mì, tay phải xách hoa quả và rau cải mua từ siêu thị. Ông án Nam Phi thuộc tầng lớp trí thức cao cấp của thành phố hiện đại. Góc chuyện audio.com, ông sở hữu một căn nhà bên bờ biển, buổi sáng đứng trên ban công rộng thênh có thể ngắm thái dương nhô lên từ mặt biển. Ông có một chiếc xe thời gian đi làm cố định, ngày nghỉ vô số kể, thỉnh thoảng ông tự mình lái xe đi trượt tuyết, leo núi hoặc rong buồm ra khơi du ngoạn. Vào độ tuổi trung niên, sự quyến rũ từng chảy, dịu dàng, hào hoa phong nhã ở ông không hề suy giảm so với thời trẻ. Có điều, mái tóc ông đã bạc trắng. Ban đầu gặp ông, suýt nữa Gia Hàng tưởng mình nhận nhầm người. Năm tháng tàn nhẫn đến vậy ư, nói là đến thăm ông, chăm sóc ông, kết quả ông không để Gia Hàng chạm tay vào bất kỳ việc gì. Ông mua cho Gia Hàng quần áo ngủ, đồ dùng rửa mặt mới tinh, lại còn sắm hẳn dàn máy tính và bộ loa mới. Điều khiến Gia Hàng khóc giờ mếu giờ chính là việc ông mua cho cô không ít gấu bông. Rõ ràng trong mắt ông cô không khác gì một cô học trò bé nhỏ. Buổi tối đầu tiên ông ngủ trên sàn phòng khách hàn huyên với cô đến hừng đông. Cô hơi nhắm mắt một chút, vừa mở mắt ra đã thấy ông ngồi bên mép giường ngân ngấn nước mắt nhìn cô. Thời khắc ấy cô tin lời chị nói, người ông phụ là chị, không phải cô. Ông là một người cha tốt yêu thương cô hết mực, chỉ là chị chưa cho ông cơ hội mà thôi. Có thêm một người để yêu thương, thật ra cũng chẳng phải chuyện xấu. Nút thắt rối bện trong thời gian dài đã được tháo gỡ tự nhiên như thế. Sáng ngày thứ hai thức dậy, Gia Hàng nói rất tự nhiên, chào buổi sáng, bố ơi. Tay ông án Nam Phi run bắn, ly nước cam rơi xuống vỡ toang trên nền nhà. Khi đi làm, có lúc ông ăn trưa ở công ty, có lúc ông hẹn Gia Hàng ra ngoài ăn. Gia Hàng đến công ty đón ông nắm tay cô giới thiệu với đồng nghiệp, đây là con gái tôi. Người ngoại quốc cực kỳ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác nên họ không hề ngạc nhiên khi ông đột ngột ra mắt cô con gái lớn từng này. Ai nấy đều mỉm cười quan sát Gia Hàng rồi khen giống hệt ông án Nam Phi. Ông án Nam Phi há miệng cười tâu toét, hỏng hết cả hình tượng. Sáng sớm, hai cha con cùng nhau chạy bộ, buổi tối, dạo siêu thị, đi xem phim, đến quán cà phê nghe nhạc ra. Chủ nhật, sau khi đi xem thi đấu khúc côn cầu, sẽ lái xe dọc theo bờ biển đến vùng ngoại ô chụp cơ man là hình. Ngày ngày qua đi cùng những sắp đặt đầy màu sắc, bao rối rắm phức tạp ở Bắc Kinh dường như đã tiêu tan cùng gió biển. Đến Vancouver giải sầu là đúng đắn, phải không? Gia Hàng tự hỏi mình, sao ở nhà suốt vậy con gái, ra ngoài dạo chơi nhiều hơn đi chứ, không khí Giáng sinh đã về trên đường phố rồi đấy. Ông án Nam Phi đặt một gói to lên bàn ăn, xắn tay áo chuẩn bị làm bữa tối. Ông cố gắng làm món Trung Quốc, có điều tay nghề nấu nướng chỉ tạm tạm. Mặc dù vậy Gia Hàng không hề kén chọn, món nào cô cũng ăn hết sạch. Chỉ khó hiểu là, rõ ràng ăn ngon miệng nhưng sao cô cứ liên tục sụt cân. Những khi một mình cô luôn thẫn thờ như mang trong lòng tâm sự nặng nề. Hễ ông lựa lời hỏi cô là cô lảng ngay sang chuyện khác, cứ như đó là khu vực cấm không cho ai bước chân vào. Ông tự trách mình, nói cho cùng, vì không ở bên cô trên quãng đường trưởng thành nên mới đọc không hiểu nỗi yêu tư nho nhỏ ấy. Gia Hàng ngẩn ngơ, Giáng sinh ư, thời gian trôi nhanh đến vậy từ bao giờ? Ông án Nam Phi lấy trong túi áo ra hai vé ca nhạc như hóa phép ảo thuật. Buổi biểu diễn của Sarah Brightman, muốn xem không? Gia Hàng đón lấy, lật trái lật phải xem mấy lần. Là đêm mai à, vé này khó mua lắm, bố cũng không rõ nữa, Hán Luân tặng đấy. Lại là Hán Luân, góc chuyện audio.com. Hán Luân là đồng nghiệp mới, bạn mới của ông án Nam Phi, từ Mỹ sang đây chưa bao lâu, biết nói tiếng Trung. Lúc ông Án Nam Phi bị phát bệnh viêm ruột thừa, chính ông ta đã đưa ông đến bệnh viện và ở bên chăm sóc. Tuy chỉ mới đến Vancouver một thời gian ngắn nhưng ông ta đã thông thuộc các quán ăn Trung Quốc chính gốc, những quán ông Án Nam Phi dẫn ra hàng đến đều do Hán Luân giới thiệu. Hán Luân tặng họ vé vào cửa xem thi đấu khúc côn cầu, hôm nay Hán Luân được cấp trên khen ngợi, Hán Luân. Hầu như ngày nào ông Án Nam Phi cũng nhắc về Hán Luân với Gia Hàng. Gia Hàng ghé công ty vài lần nhưng chưa bao giờ gặp Hán Luân, ông ta không đi gặp khách hàng thì cũng đến thành phố khác công tác. Giáng sinh này bố định mời Hán Luân đến nhà ăn cơm tối. Cậu ấy cũng đơn độc ở Vancouver, ông ấy và bố tuổi tác xấp xỉ nhau ạ, ông Án Nam Phi cười ha hả. Trác Thiệu Hoa gọi điện sang, nói lâu hơn nửa tiếng so với bình thường. Gia Hàng cầm điện thoại vào phòng nói chuyện, cách mấy ngàn cây số, giọng thủ trưởng vẫn rõ ràng như ngay bên cạnh. Hôm nay nhà cửa cuối cùng náo nhiệt lại rồi, Phàm Phàm đã về nhà. Trác Thiệu Hoa nói, Phàm Phàm đi đâu ạ? Gia Hàng hoảng sợ, đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không hề hay biết. Trác Thiệu Hoa cười nhẹ, ra ở riêng với thím Đường mấy ngày, giờ con đang trong thư phòng nghịch máy tính. Thủ trưởng ám chỉ chuyện nói chuyện qua webcam, Gia Hàng cắn môi nhìn bầu trời u tối bên ngoài cửa sổ. Từ dạo đến Vancouver cô chưa một lần chạm vào máy tính. Dạo này công việc còn bề bộn không? Trái ngược hẳn so với trước rảnh rỗi khác thường. Bỗng nhiên cô muốn tâm sự với thủ trưởng về Hán Luân, nhưng sau một thoáng do dự vẫn lựa chọn im lặng. Hôm nay Bắc Kinh khói bụi dày đặc, môi trường rất tệ. Vancouver mưa rầm rề cả ngày. Khắp Canada đều mưa, vào mùa đông mưa rất nhiều. Tối mai em đi xem Sarah Brightman biểu diễn, trong các ca sĩ nước ngoài em chỉ thích có cô ấy. Trác Thiệu Hoa cười, chú Yến rất thương yêu em, thôi ngừng ở đây nhé, Phàm Phàm gọi anh rồi. Thủ trưởng, tiếng trả lời dịu dàng trầm ấm như lời thì thầm khi anh ôm cô mỗi đêm khuya im ắng. Tạm biệt, khoảng cách xóa mờ đau đớn trong tim, những chấp nhất đeo bám quá lâu chậm rãi phai nhạt, nhớ nhung từ từ dậy lên thành bọt nước. Quan tâm anh quay quắt nhờ anh cồn cào. Khi còn bên anh, sớm chiều có nhau, nước mắt nụ cười, thở dài, đều là hạnh phúc. Tạm biệt Gia Hàng. Lúc cô ra khỏi phòng, ông Án Nam Phi đã dọn bữa tối lên bàn. Trác Thiệu Hoa có hỏi con khi nào về không? Muốn giữ con ở lại lâu lâu không nào? Gia Hàng nhõng nhẽo khoác cánh tay ông Án Nam Phi. Ông Án Nam Phi thở dài. Nếu con chưa kết hôn sinh con, bố sẽ không cho con về nước. Vậy bố về nước cùng con đi. Phàm Phàm nói để ông ngoại ở bên cạnh nhà con, vậy thì lúc con đi thăm ông ngoại có thể dẫn thằng bé theo. Khóe môi ông Án Nam Phi lộ ra nụ cười khổ tâm. Đi rửa tay rồi ăn cơm, Gia Hàng đi vài bước rồi quay đầu lại. Bố này, cho dù bố sống xa thật xa, nhưng những quan hệ phức tạp kia chỉ như không hề tồn tại, con đã không bị ảnh hưởng gì nữa rồi. Bố không muốn gặp con và Phàm Phàm mỗi ngày sao? Muốn chứ, trên đời này chỉ còn Hàng Hàng và Phàm Phàm là có quan hệ máu mủ với ông, nhưng trở về. Có lẽ ông ích kỷ, đến Vancouver vì muốn tìm một nơi lánh nạn cho tâm hồn. Ở lại Bắc Kinh, Gia Doanh đã thành quá khứ, còn Trác Dương thì sao? Nhớ lại cảnh bà tự sát, đến giờ phút này ông vẫn lạnh rùng mình. Bố vẫn luôn nhớ bà ấy phải không ạ? Góc chuyện audio.com. Trong lòng bố, giữa chị và bà ấy, ai hơn ai? Gia Hàng quay lại ngồi xuống bên bàn ăn, chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bữa tối, nhưng trốn tránh mãi cũng không hay. Nhắc đến chuyện cũ, ông Án Nam Phi thấy như tự tay xé mở lớp da mặt thít chặt phơi bày cái xấu xí loang lổ bên trong. Có người cả đời chỉ yêu một lần, có người cả đời lại yêu vài lần. Thời gian khác biệt, con người khác biệt, mỗi câu chuyện tình yêu đều khác biệt. Khi gặp chị con, bố cho rằng thế giới rất tốt đẹp, bản thân có thể làm được tất cả mọi thứ. Vì tình yêu mà tưởng mình như đoàn tàu hỏa, chẳng e sợ bất cứ điều gì. Bố gặp Trác Dương khi đã vào tuổi chín chắn. Thật ra bà ấy rất khó ở chung, rồi lại thêm gia thế của bà ấy. Song vì yêu, có thể bao dung và nhường nhịn, tuy đáp án này không làm con hài lòng, nhưng đó là sự thực. Cho dù là Gia Doanh hay Trác Dương, bố đều yêu thật lòng, không đặt nặng bên này xem nhẹ bên kia. Đừng nên so sánh, bởi đó là tâm tính và hành xử khi bố ở những độ tuổi khác nhau. Hóa ra tình yêu chân thành không mập mờ, không lẫn lộn, không có trước sau và có thể phân định rõ ràng rành mạch. Trái tim Gia Hàng bỗng nhiên đập nhanh hơn, bà ấy chắc hẳn còn yêu bố, bà ấy yêu bố không nhiều bằng bố yêu bà ấy chỉ hưởng thụ tình yêu bố dành cho bà ấy. Nếu bà ấy thực sự yêu bố, vì sao không mở lòng đón nhận con? Con là đứa con duy nhất của bố, hơn 20 năm bố chưa từng làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bà ấy chắc chắn hiểu rõ tình cảm của bố đối với con ra sao. Nhưng bà ấy chỉ nghĩ cho bản thân, không hề nghĩ cho bố. Ông thất vọng nhún vai, mốc cho ra hàng chén canh. Ông cũng oán giận nên mới kiên quyết bỏ đi thật xa. Làm sao có thể đòi hỏi người khác một khoảng trời hoặc một đám mây, trong khi bản thân chẳng muốn bỏ ra bất cứ thứ gì. Bố ơi, nếu bố muốn giữ con lại lâu thêm mấy ngày, bố phải đồng ý với con một điều kiện. Gia Hàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, ông Án Nam Phi dứt suy nghĩ ra khỏi đề tài nặng nề. Đừng nói một điều kiện, 100 điều kiện bố cũng đồng ý hết. Đôi mắt ông ươn ướt, ông có tài đức gì mà lại có cô con gái hiểu lòng người thế này. Ngày mai bố con mình đi nhuộm tóc nhé, con không muốn mỗi lần ra ngoài với bố, người ta lại không rõ bố là ông nội con hay bố con đâu. Bố già thế sao, ông Án Nam Phi chưa nói cho Gia Hàng biết những người lấy lòng ông trong công ty đều là các cô gái trẻ măng. Vâng ạ, rõ lắm luôn ấy. Nhuộm tóc xong trông bố sẽ trẻ như thanh niên, một ngày nào đó bố cưới cô vợ nhỏ, sinh thêm một em bé, thế là Phàm Phàm nhà con không phải giả bộ làm cậu rồi. Ông Án Nam Phi giờ khóc giờ cười, tư duy của Gia Hàng xoay chuyển quá nhanh. Bố không phải thần tình yêu, trái tim không còn nhiều sức lực để đi tiếp một mối duyên mới. Chẳng phải người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của bố hay sao? Cuộc đời còn lại, bố yêu Hàng Hàng và Phàm Phàm là đủ rồi. Gia Hàng chìa ngón tay út, ngoéo tay nào, yêu con, vậy hành động ngay đi, về nước với con nhé. Rốt cuộc con giống ai thế nhỉ? Thông minh, cơ trí hết sức, con giống Phàm Phàm nhà con. Ông Án Nam Phi đỡ cằm trầm tư, ông không dõi theo từng bước trưởng thành của con bé, quả nhiên không tốt chút nào, con bé nói năng lung tung, bừa bãi, dối như bòng bong. Về nước ư, hôm nào đó sẽ suy nghĩ vậy. Hôm sau, không đấu lại được cô con gái, trước khi xem biểu diễn ông Án Nam Phi phải đi nhuộm tóc. Tiệm làm tóc nằm trong khu dân cư, đối diện khoảng sân một căn biệt thự. Góc chuyện audio.com. Trước gara biệt thự, những người hàng xóm cầm đủ loại kiểu dáng quần áo trẻ sơ sinh treo lên một sợi dây thừng, trông như quốc kỳ các nước. Người qua đường dù hiểu hay không đều dừng lại nhìn xem, trên gương mặt nở nụ cười trìu mến. Đấy là phong tục gì vậy ạ? Gia Hàng ngạc nhiên hỏi ông Án Nam Phi. À, nhà ấy chắc vừa sinh em bé, hàng xóm đến chúc mừng đấy. Hàng Hàng có nghĩ sinh thêm đứa nữa không? Ông Án Nam Phi đang trùm cái túi lớn trên đầu nên không tiện cử động. Đợi một lúc lâu không nghe tiếng Gia Hàng trả lời, ông ngẩng đầu lên và thấy trong gương Gia Hàng đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Hàng Hàng, Gia Hàng giật mình như bị hù dọa. Vừa rồi cô nhận ra một tầm mắt xa lạ. Cô nhìn sang đó, nhưng không phát hiện được điều gì. Vừa quay người đi, cảm giác ấy lại ập đến lần nữa. Người đi đường ngoài kia có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng tìm thấy điểm nào bất thường. Tâm trạng cô bỗng nhiên cáu kỉnh, nhuộm tóc xong, hai bố con đi ăn cơm chiều, xem biểu diễn. Gia Hàng luôn có cảm giác ánh mắt kia theo sát cô. Vì tham gia lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc nên khi ở Nam Kinh cô đã được huấn luyện trên phương diện theo dõi và phản theo dõi. Chắc chắn không phải ảo giác, mặc dù buổi biểu diễn của Sarah Brightman vô cùng đặc sắc cô vẫn đứng ngồi không yên. Tối nay, Gia Hàng mất ngủ, sáng sớm cô mang cặp mắt gấu mèo ra khỏi phòng nói với ông Án Nam Phi cô nhớ Phàm Phàm không chịu nổi cô muốn về nước. Ông Án Nam Phi rất ngạc nhiên, mới hôm qua còn nói ở lại với ông thêm vài ngày kia mà. Nhìn lại bộ dạng hồn vía lên mây của Gia Hàng, ông bất đắc dĩ nói. Để bố đặt vé máy bay cho con. Trạng vạng tối, Trác Hiệu Hoa gọi điện đến như thường lệ. Đường dây vừa kết nối, Gia Hàng đã giành nói trước thời gian cất cánh chuyến bay của mình. Anh im lặng suốt một lúc lâu, cô nghe hơi thở anh khi nặng khi nhẹ, tâm tình anh dường như biến chuyển mạnh mẽ. Anh ra sân bay đón em, anh bình tĩnh trả lời. Hôm sau, trước lúc lên đường ra sân bay, Trác Hiệu Hoa lại gọi điện sang. Ông Án Nam Phi xách vali xuống lầu, Gia Hàng vừa nghe điện thoại vừa khóa cửa. Bỏ hành lý vào cốp xe xong, ông Án Nam Phi mở cửa ghế sau cho Gia Hàng. Cô vừa ngồi vào thì phát hiện trên ghế phó lái có một người đang ngồi. Hàng Hàng, đây là Hán Luân, ông Án Nam Phi giới thiệu với Gia Hàng. Hi, Hán Luân nhẹ nhàng gật đầu. Không ngờ bố cũng có bạn trẻ thế này. Gia Hàng chậm chậm nhắm mắt một lúc rồi mở ra lại. Đúng vậy, chẳng thể nào tưởng tượng được, vắt hết trí óc cũng không nghĩ ra. Gia Hàng, có chuyện gì à, cảm giác của Trác Hiệu Hoa từ trước đến nay luôn nhạy bén, một thay đổi dù rất nhỏ trong hơi thở của cô anh cũng nhận ra ngay lập tức. Gia Hàng định thần lại, bố em đang chào hỏi đồng nghiệp, hôm nay Vancouver có mưa không? Chuyến bay sẽ không đến muộn đâu nhỉ? Câu trả lời của cô không khiến giọng anh bớt lo âu. Hôm nay nắng gắt cả gió cũng không có, sẽ cất cánh đúng giờ. Gặp nhau ở Bắc Kinh nhé, rồi không đợi anh trả lời, cô gấp lại di động, nhìn Hán Luân ở phía trước. Hán Luân đã quay sang chỗ khác, đang cười nói chuyện người và việc ở công ty với ông Án Nam Phi bằng tiếng Anh. Đến ngã tư đường, anh ta quay ra sau nhìn Gia Hàng, khuôn mặt tuấn tú, phong thái tao nhã, nụ cười ôn hòa. Gia Hàng không hề chớp mắt, 10 ngón tay đặt trên hai đầu gối hơi run run. Ông Án Nam Phi đưa xe vào bãi đỗ, Hán Luân giúp Gia Hàng mang hành lý đi làm thủ tục trước. Góc chuyện audio.com, người đến sân bay ồ ạt như thủy triều, trước mỗi quầy làm việc người xếp thành hàng dài. Một người đàn ông cao to gấp gáp đi tới từ phía đối diện va phải Gia Hàng, vé máy bay cô cầm trên tay rơi xuống đất. Hán Luân nhặt lên giúp cô, có sao không? Gia Hàng hít sâu một hơi, nhìn anh ta thản nhiên mỉm cười. Không sao, Chu Sư Huynh, một câu chuyện đặc sắc luôn có tình tiết phát triển theo hướng bất ngờ. Khoảnh khắc ô tô rơi xuống nước, Chu Văn Cần mở cửa xe theo phản xạ. Nhìn lớp bọt sóng ập vào anh ta, dưới bầu trời tối đen, anh ta như kẻ mù lòa chết sặc trong nước. Sau cùng, anh ta đụng phải một thứ gì đó trước khi rơi vào hôn mê trong cơn hoảng loạn. Đến khi anh ta thật sự tỉnh lại thì đã là 10 ngày sau. Anh ta được thuyền viên con tàu chở hàng Viễn Dương cứu, họ nói thấy anh ta nổi trên mặt nước, sau khi vớt lên mới phát hiện vẫn còn thở. Tiếp theo là những ngày anh ta bị sốt nhẹ ngắt quãng, trên người anh ta lại không có bất cứ giấy tờ nào, họ không biết liên lạc với ai nên buộc phải giữ anh ta lại trên tàu. Chu Văn Cần rời khỏi phòng ra đứng trên boong tàu. Biển khơi yên ả, trời đã tối, một màu tối của sâu thẳm, mênh mông, vô biên vô hạn. Những vì sao vẫn chưa hiện ra, chỉ có một dải xanh đen dày đậm uốn cong theo đường chân trời, đó là dấu vết mặt trời để lại khi lặn bóng. Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đêm chấn động lòng người đến vậy, anh ta cảm thán. Hùng vĩ quá, thuyền trưởng đi đến từ phía sau. Đương nhiên, bầu trời Vancouver là đẹp nhất. Anh ta ra chợ đen mua giấy tờ tùy thân rồi tìm một việc làm ở cửa hàng máy tính. Sau này, đọc được trên báo thông tin tuyển dụng cố vấn an ninh mạng của một công ty đa quốc gia lớn, anh ta lập tức đi nộp đơn, người phỏng vấn là ông Án Nam Phi. Bao giờ cũng vậy, ngồi trong góc quán cà phê mang vết tích thời gian với những người khách đủ màu da bên cạnh để ôn lại chuyện cũ, sẽ chẳng ai nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chu Văn Cần ra hiệu cho người phục vụ rót đầy ly cà phê đen. Gia Hàng gọi hồng trà đại cát lĩnh, hoa văn xung quanh tách trà gây hứng thú với cô hơn là mùi vị của nó. Mất tích quá lâu, lại thêm tính chất công việc anh đang làm, nếu trở về chắc chắn không tránh khỏi việc bị thẩm tra, mà có khi sau này sẽ luôn nằm trong phạm vi theo dõi. Anh suy nghĩ rất lâu mới quyết định bắt đầu lại lần nữa. Heo, em có hiểu cho anh không? Chu Văn Cẩn với tay ra nắm chặt bàn tay Gia Hàng. Tay Chu Sư Huynh thon dài gầy gò, lòng bàn tay hơi lạnh, nơi cổ tay sần lên vết chai nhỏ của những người quanh năm làm việc với máy tính. Bỗng nhiên nước mắt Gia Hàng tràn mi. Heo, em sao vậy? Trong đôi mắt lành lạnh của Chu Văn Cần lộ vẻ căng thẳng. Gia Hàng cười trong nước mắt không rút tay mình về. Chu Sư Huynh, dù biết chuyện cũ tam sao thất bản, nhưng em không bận tâm. Có người nói với em, không điều gì khác quan trọng bằng còn sống. Vì vậy, nhìn Chu Sư Huynh cười, nghe Chu Sư Huynh nói, không phải mơ mà là thực, đối với em đã là rất tốt. Anh tốt hay xấu, cao thượng hay dối trá, khiến người ta yêu hay hận, tất thảy đều không quan trọng. Gương mặt sống động này không phải một luồng không khí, một đám mây, một nắm cho tàn. Còn gì để oán hận nữa đâu, em vẫn thông minh như trước. Trái tim Chu Văn Cần dao động như thủy triều, đôi mắt tài trí nhìn cô tha thiết chân thành. Chỉ cần có thể khiến em nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, anh sẵn sàng làm mọi chuyện. Nội tâm của em, người em yêu là anh. Lần này Chu Văn Cần cầm tay cô bằng cả hai tay. Góc chuyện audio.com. Heo, thời gian đã quay ngược trở lại, bây giờ không còn hạn chế chỉ tiêu nữa, chúng ta cùng đi nhé. Thời gian tựa như đã quay ngược trở lại. Trong sân trường Bắc Hàng, Chu Sư Huynh lắc hai cánh tay cô, hỏi cô nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu chỉ tiêu không bị hạn chế, nếu anh và cô cùng xuất ngoại, mọi chuyện sẽ thế nào? Đây là điểm báo trước của cả câu chuyện. Sau lưng Gia Hàng toát mồ hôi lạnh, từ trước đến nay chưa bao giờ anh tin rằng em yêu anh ta, chẳng qua em chỉ bị anh ta trói buộc bằng trách nhiệm và nghĩa vụ, anh ta lợi dụng em. Làm sao anh có thể nhìn em sống cả đời như vậy? Anh xin thề sẽ dẫn em đi, đi thật xa. Gia Hàng cảm thấy quán cà phê bỗng chốc chật chội, cô hơi bực mình. Chu Văn Cần sát lại gần cầm tay cô đưa lên bên môi, trân trọng đặt một nụ hôn. Gia Hàng, anh yêu em. Vì yêu em, anh từ bỏ tất cả quốc tịch, danh dự, người thân, tên họ. Khi xưa, để đạt được suất bồi dưỡng của Bộ Công nghệ Thông tin, dù biết rõ cô quan tâm anh đến mức nào, biết rõ lòng tự tôn của cô cao bao nhiêu, anh vẫn bất chấp hết thảy rời bỏ cô. Anh là thanh niên phẩm chất tốt, là đối tượng hâm mộ của bạn bè đồng trang lứa, thông thạo chuyên môn, tiền đồ tươi đẹp, mai sau làm rạng rỡ tổ tông. Vậy mà giờ anh lại làm chuyện phá hoại, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu nói là vì yêu, thì tình yêu này ai dám đón nhận. Có vẻ đã nhìn thấu tâm tư của cô, Chu Văn Cần cười phớt lờ. Buông bỏ tất cả quả thật đáng tiếc, nhưng so với em, những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng là gì. Tồn tại trong cuộc đời không có em, anh chỉ đơn giản là khối xác thịt biết hít thở. Nếu tình cảm của em với anh không phải là yêu thì sao? Cô thấy sợ trước sự ung dung và tự tin trong giọng nói anh. Anh ta nhìn cô chằm chằm vẻ thương tiếc, đừng che giấu, đừng cố thể hiện em sống cũng không vui vẻ gì, nếu không đã không chạy trốn đến Vancouver. Nghe nói em đến nhà trọ viếng anh xúc động đến mức muốn liên lạc với em ngay lập tức. Nhưng anh đã chịu đựng, anh chỉ có thể đợi, anh muốn đợi đến khi em chủ động về bên cạnh anh. Gia Hàng, hãy để anh chăm sóc em, yêu thương em. Anh vẫn luôn theo dõi em, không phải nghi vấn, mà là khẳng định, thế mà cô hoàn toàn không phát hiện ra cặp mắt sau lưng ấy. Chưa một giây phút nào anh ngừng yêu em, quyết định được ăn cả ngã về không của anh bắt đầu từ buổi chiều hè gặp Ninh Mông, lúc cô ấy nói với anh vài điểm đáng nghi ngờ trong chuyện em sinh con, anh đã hơi chấn động. Cũng vừa may ngày hôm ấy chúng ta gặp nhau, em mua áo đầm, anh đưa em ra bến xe buýt, suýt nữa em đã bị xe máy tông phải. Em cự tuyệt sự an ủi của anh để vội vàng chạy về nhà. Lúc đó anh mới ý thức được em đã thật sự vứt bỏ anh ra ngoài lề. Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Không biết nên nói gì, ngôn từ phút chốc suy nhược. Trong tình yêu thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau một ý niệm. Bi đát xiết bao, chúng ta phải đi rồi. Chu Văn Cần vẫy tay tính tiền. Nơi họ đi dĩ nhiên không phải cửa lên chuyến bay từ Vancouver đến Bắc Kinh. Lúc Chu Văn Cần nhặt vé máy bay từ mặt đất lên, quỹ đạo đã đổi chiều. Sau 7-8 lần rẽ ngoặt qua cánh cửa kính sân bay vĩ đại, Gia Hàng nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân trên bãi đáp. Có long trọng quá hay không? Gia Hàng mỉm cười hỏi Chu Văn Cần. Em xứng đáng, tiếng trả lời truyền đến từ phía sau. Gia Hàng không ngoảnh đầu lại mà nheo mắt nhìn trời. Hi, Simon, hiếm hoi lắm mới có được một ngày đông trong trẻo và ánh tà dương rực rỡ. Đẹp quá, gocchuyenaudio.com. Thiên thần của tôi ơi, tôi đã nói với em là họ yêu em vô cùng. Đôi mắt Simon xanh như bầu trời, khóe môi gợi cảm nở nụ cười gian ác. Gia Hàng vẫn nhớ, nếu tôi không lên máy bay, nếu tôi báo cảnh sát, hậu quả là gì? Cô cười tươi nhìn Chu Văn Cần, rồi lại nhìn Simon. Chu Văn Cần mím chặt môi, sắc mặt hơi cứng lại. Simon nhún vai, nhếch miệng theo kiểu tồi bại rồi giơ hai ngón tay. Thứ nhất, Chu sư huynh sẽ chết trẻ vì đau lòng. Thứ hai, thủ trưởng của em sẽ ra trước vành móng ngựa thanh danh ô uế. Nghĩa là tôi không còn đường lui. Simon dang rộng hai tay ôm Gia Hàng một cái thật chặt. Em yêu, nhưng phía trước em là trăm hoa khoe sắc. Đồ giặc Tây, lại khoe khoang thứ tiếng Trung sứt mẻ. Gia Hàng khó chịu lắc đầu. Đi thôi, đúng là loại hưởng thụ xa hoa. 3-4 bộ bàn ghế, quầy rượu, âm nhạc tiếp viên hàng không đẹp hơn cả ngôi sao tất cả trong một cabin rộng lớn. Gia Hàng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chiếc Boeing 747 với hàng chữ công ty hàng không quốc tế Trung Quốc ngoài thân máy bay từ trượt trên đường băng cách đó không xa, lồng ngực khó chịu như bị đục khoét, trái tim ướt lầy lội từng tấc một. Gần như vậy, xa đến thế. Heo, Chu Văn Cần rót cho cô ly nước trái cây, cô đón lấy cảm giác được anh ta nhéo ngón tay cô. Chúng ta ở bên nhau rồi. Nước cam chua lại bỏ thêm cục đá, mặt Gia Hàng nhăn tít lại. Bên nhau, dã từ quá khứ rối rắm, không còn muộn phiền về những điều hỗn loạn. Khóa chặt chôn sâu thời gian 3 năm bên thủ trưởng để bắt đầu lại lần nữa. Bên nhau, giản dị nhất luôn đẹp đẽ nhất. Bên nhau, 4 mùa không ngừng đổi thay. Bên nhau tin tưởng đôi ta vĩnh viễn không chia ly. Tốt thôi, vậy thì bên nhau đi. Bắc Kinh, lại là một trận tuyết lớn, khắp trời trắng xóa, tuyết rơi là tả như lông ngỗng, chưa đầy nửa ngày tuyết đã dâng cao gần hai đầu gối. TV nói toàn bộ 10 con đường cao tốc xung quanh Bắc Kinh đóng cửa, ở sân bay hàng trăm chuyến bay đến trễ hoặc hủy bỏ. Dù vậy chuyến bay từ Vancouver sang Bắc Kinh vẫn cập cảng đúng giờ. Trác Thiệu Hoa đứng tại nơi đón máy bay, nhận được điện thoại của ông án Nam Phi hơn 10 tiếng trước, biết trên máy bay không có Gia Hàng nhưng anh vẫn đến. Đến không phải vì hy vọng có kỳ tích xuất hiện mà vì anh đã hứa sẽ đón cô. Trời đổ bông vải bay phất phơ, những dấu chân sâu loáng chốc đã bị lấp vùi trong tuyết, người qua đường ôm vai rụt cổ bước vội vàng. Mọi hành khách đều đã rời đi, tiếp sau không còn chuyến bay nào hạ cánh, chỗ đón máy bay có phần vắng vẻ, nhân viên sân bay lo âu gì dầm bàn chuyện thời tiết. Thủ trưởng, chúng ta nên về bộ thôi ạ, Tiểu Dụ đi tới nhắc anh. Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt, xoay người bước những bước vững vàng, khoan thai. Ông án Nam Phi mới tách ra hàng và Hán Luân đi đỗ xe chưa đến 10 phút đã hoàn toàn mất liên lạc. Ngay lập tức ông gọi điện cho Trác Thiệu Hoa, Trác Thiệu Hoa cấp tốc hành động. Kỹ xảo quen thuộc cũ kỹ, hệ thống camera sân bay tê liệt. Quá ỷ lại vào công nghệ cao nên khi gặp chuyện cả sân bay náo loạn. Trong hàng chục máy bay cất cánh từ sân bay Vancouver vào khoảng thời gian đó, không một ai tên ra hàng trong số tất cả các hành khách. Về phần Hán Luân, mọi hồ sơ nhân sự ở công ty liên quan đến anh ta đồng loạt biến mất. Trác Thiệu Hoa gửi ông án Nam Phi một tấm hình, hỏi có phải Hán Luân rất giống người này không? Ông án Nam Phi bàng hoàng cả buổi không nói nên lời. Anh trấn an ông án Nam Phi rằng, ra hàng không sao, bây giờ cô ấy rất an toàn. Gocchuyenaudio.com Chính ủy Vĩ chờ anh trong xe quanh người lượn lờ khói thuốc, chân mày nhíu chặt thành chữ xuyên, choan, thấy Trác Thiệu Hoa anh ta dịch người vào bên trong. Tiểu Dụ khởi động máy, tuyết làm bánh xe liên tục trơn trượt nên cậu ta phải lái hết sức cẩn trọng. Thiếu tướng Trác, tôi vẫn không tin nổi Chu Văn Cần sẽ làm loại chuyện này. Chính ủy Vĩ lấy hộp thuốc lá ra ném cho Thiệu Hoa. Nên gọi là phản quốc hay đào ngũ, anh ta tặc lưỡi. Trác Thiệu Hoa rút ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Ngay từ lúc Chu Văn Cẩn viết báo cáo về hệ thống an toàn trung tâm phóng vệ tinh nhân tạo Tửu Tuyền, Trác Thiệu Hoa đã để mắt đến anh ta. Chu Văn Cẩn kiêu căng ngạo mạn, không đủ can đảm đứng dưới người khác. Nói trắng ra là không thể chịu thua. Vốn tưởng rằng Chu Văn Cẩn đã thay đổi sau sự việc Hoa Diên Vĩ Xanh, nào ngờ anh ta lại sa xuống vực sâu. Không phải ngay từ đầu anh đã nghi ngờ cậu ta giả vờ mất tích đấy chứ? Chính ủy Vĩ nhìn Trác Thiệu Hoa, ra hàng là vợ Trác Thiệu Hoa, tại sao cậu ta bình tĩnh còn mình lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Trác Thiệu Hoa gật đầu chắc chắn, nếu không xuất hiện quả bóng rổ có chữ ký cô B, có lẽ tôi đã không nghi ngờ. Chính ủy Vĩ há hốc miệng, quả bóng rổ anh ta mang về từ New York rất bình thường mà. Thư ký đại sứ quán chết đuối, Chu Văn Cần mất tích, xe bị hủy hoại, chỉ duy nhất quả bóng rổ còn nguyên vẹn, ngay cả chữ ký cũng không bị nước làm nhòe đi. Trước đó, chắc hẳn Chu Văn Cần đã nói với anh phải đưa quả bóng cho ra hàng. Phải, cậu ta đã nhắc tôi hai lần, một lần lúc trên máy bay, còn lần kia là lúc lấy vé. Tôi biết trung tá Gia thích chơi bóng rổ, cô ấy muốn một quả bóng có chữ ký cô B là cực kỳ dễ hiểu. Vấn đề ở đây là cậu ta muốn anh nhất định phải mang quả bóng về cho ra hàng. Thử hỏi khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn có ai bận tâm tới một quả bóng không? Làm vậy chẳng khác nào dùng tính mạng đổi lấy quả bóng có chữ ký. Nếu nhận được món quà ấy, anh sẽ nghĩ gì? Chính ủy Vĩ hít một hơi khí lạnh, Trác Thiệu Hoa nhắm mắt lại, Chu Văn Cần đã cắm rễ trong lòng ra hàng bằng cách đó, mỗi lần nhìn quả bóng rổ sẽ nhớ về anh ta, nhớ về chuyện cũ ở Bắc Hàng, nhớ về thời gian họ cùng nhau trải qua. Có thể nói, anh ta đã thành công làm nhiễu loạn trái tim cô. Chu Văn Cần có tình cảm đặc biệt với trung tá Gia. Qua một lúc lâu im lặng, Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng đáp. Ừ, chính ủy Vĩ buồn bực. Đã vậy tại sao, vào lúc này lại để trung tá Gia xuất ngoại, đó chỉ là phỏng đoán, tôi không có chứng cứ, cho dù tôi nói ra hàng nghe cô ấy cũng sẽ cảm thấy. Khóe môi kiên nghị nở nụ cười khổ sở, chính ủy Vĩ bỗng chốc thông suốt, cậu ta đã chẳng khác nào một người chết mà anh còn so đo, ghen tuông, nói xấu cậu ta quá mất phong độ quá kém cỏi, trung tá Gia sẽ ghét anh. Người qua đời thì cả khuyết điểm cũng được khảm vầng hào quang và biến thành hồi ức tốt đẹp. Cho nên chỉ đành im lặng, chỉ đành trơ mắt nhìn chuyện xảy ra. Chính ủy Vĩ không ngớt sụt sịt, vỗ vỗ vai Trác Thiệu Hoa. Thiếu tướng Trác, làm khó anh rồi. Không phải tôi bất lực mà là quân địch quá hùng mạnh. Anh ta đột nhiên trợn hai mắt, cái tên Chu Văn Cần này còn lợi hại hơn nữa, một người dễ gì làm được nhiều chuyện như thế. Nói ra thật không hiểu nổi, chỉ vì thích một người mà lại khiến trời long đất lở. Trác Thiệu Hoa chậm rãi cúi đầu. Tên tiếng Anh của gia hàng là Wing, đối với tổ chức hacker cái tên này vô giá. Gương mặt chính ủy Vĩ biến sắc, gocchuyenaudio.com. Lúc trước nhóm kỳ binh mạng gặp phải những cuộc tập kích và xâm nhập dày đặc, đó là để phân tán sự chú ý của tôi, để tôi không thể quan tâm đến gia hàng. Chúng đã âm mưu từ lâu, chắc chắn có lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Chính ủy Vĩ khẩn trương vặn xoắn hai tay. Đợi, đợi cái gì? Lần này, Trác Thiệu Hoa không trả lời ngay mà ngoảnh đầu nhìn tuyết rơi. Ngày mai trời quang mây tạnh nhưng nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, phải nhắc thím đường đừng cho Phàm Phàm ham chơi tuyết, cô cậu vừa khỏi bệnh thủy đậu, không được để lại bị cảm cúm. Xe vừa vào cổng chính, thư ký đã vội vàng thông báo Trác Thiệu Hoa và chính ủy Vĩ đến phòng hội nghị. Không khí trong phòng hội nghị lạnh lẽo như xương giá bao phủ bầu trời, ngoài ông Trác Minh và Bí Thư Thành còn có mặt tất cả các thành viên trong ban kiểm tra kỷ luật. Chính ủy Vĩ trình bày tình hình, Trung úy Chu Văn Cẩn không những không mất tích mà còn bắt cóc Trung tá Gia. Anh có bằng chứng nào chứng minh đó là bắt cóc mà không phải đồng lõa? Chủ nhiệm ban kỷ luật lớn tiếng chất vấn, lần trước cũng chính các anh khẳng định Chu Văn Cẩn mất tích. Trung tá Gia không phải đồ đần, Bắc Kinh có gia đình, có con của cô ấy đồng lõa làm cái gì? Chính ủy Vĩ tức giận, chúng tôi có tin tình báo xác nhận Trung tá Gia từng tiếp xúc với thành viên tổ chức hacker. Chủ nhiệm ban kỷ luật ung dung nói, anh chỉ biết thả ngựa sau pháo, tại sao lúc đó các anh không bắt cô ấy ngay lập tức? Giải thích hoàn toàn vô căn cứ, các anh thực chất đang bêu xấu cô ấy. Thả ngựa sau pháo, việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, không có tác dụng gì cả. Chủ nhiệm ban kỷ luật giận đỏ mặt tía tai, trong nhất thời không cách nào phản bác. Ông Trác Minh mặt nặng như chì, không nói một lời. Bí thư Thành nghiêm nghị nhìn sang Trác Thiệu Hoa, thiếu tướng Trác, trước đó cậu không phát hiện ra bất kỳ điều gì sao? Trác Thiệu Hoa trả lời, hiện giờ suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn, xin cho tôi thời gian, sau khi sắp xếp lại ổn thỏa tôi sẽ báo cáo với các vị lãnh đạo. Bốp, ông Trác Minh thình lình đập bàn đứng lên, chỉ thẳng mặt Trác Thiệu Hoa giận dữ quát. Anh dùng ngôn ngữ ngoại giao trả lời qua loa tắc trách với ai đấy hả? Lúc xin tổ chức cho Trung tá Gia xuất ngoại tham gia giao lưu học thuật, anh nói nếu có chuyện xảy ra, một mình anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ chuyện đã xảy ra, anh nói xem anh chịu được trách nhiệm gì? Có cho anh thời gian, Trung tá Gia cũng sẽ không bốc hơi khỏi trái đất. Trung tá Gia vừa thiết kế xong hệ thống tường lửa cho căn cứ vệ tinh Hải Nam, nếu thông tin bị dò gì, Trác Thiệu Hoa, anh gánh nổi hậu quả không? Tôi gánh được, đôi mắt Trác Thiệu Hoa rực sáng như đuốc, vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, tôi tin tưởng Trung tá Gia, cô ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Anh giải thích tình hình hiện tại thế nào? Trác Thiệu Hoa không mảy may chùn bước, tôi cần thời gian, được 3 ngày sau, vào giờ này, tại nơi này, chúng tôi sẽ nghe anh báo cáo. Ông Trác Minh phẫn nộ rời đi, đợi sau khi chủ nhiệm ban kỷ luật cũng ra khỏi phòng họp, Bí thư Thành đến nói với anh. Thiệu Hoa, quen nhau mấy mươi năm, bác chưa từng thấy bố cháu giận như vậy. Lần này, cháu có phần sơ suất rồi. Trác Thiệu Hoa im lặng không lên tiếng. Cuối cùng, trong phòng hội nghị chỉ còn chính ủy Vĩ và Trác Thiệu Hoa. Chính ủy Vĩ lo lắng chồng chất. 3 ngày đủ không thiếu tướng Trác. Trác Thiệu Hoa cười nhẹ. Khóc chuyện audio.com. Nghiến răng là cầm cự được thôi. Đến nước này, chính ủy Vĩ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trác Thiệu Hoa. Cùng lắm thì chúng ta từ bỏ một vạch một sao trên vai, sao chứ, chẳng lẽ trái đất ngừng quay à, ha ha, mặt trời vẫn mọc như thường. Hai người bắt tay nhau, ông án Nam Phi cũng gọi điện cho Gia Doanh, nghe ông nói định mai bay về Bắc Kinh, Gia Doanh bảo ông đừng rời Vancouver, ngộ nhỡ ra hàng trở về cần có người trông nom. Gia Doanh không nói chuyện này cho Lạc Gia Lương nghe, chị bất chấp trời tuyết nguy hiểm chạy đến Tứ Hợp Viện. Nước mắt chỉ chảy mãi không ngừng, phàm thấy gì cả khóc cũng miếu máu ôm gì cả khóc theo. Trác Thiệu Hoa vừa về đến nhà đã gặp ngay cảnh tượng này. Bố, con muốn đi cứu mẹ. Hai cánh tay nhỏ bé lau nước mắt, phàm trịnh trọng tuyên bố. Trác Thiệu Hoa thơm con trai, âu yếm hỏi cô cậu có ngoan ngoãn ăn cơm chiều không? Thím Đường lật đật xin lỗi, nghe kể chuyện ra hàng, bà mất hồn mất vía quên bẵng làm cơm chiều. Nấu chút canh ăn cho ấm. Trác Thiệu Hoa nói, Thiệu Hoa, rốt cuộc hàng có nguy hiểm không em? Gia Doanh lo sợ hỏi, không đâu chị à, Trác Thiệu Hoa trả lời chẳng chút lưỡng lự. Con bé sẽ quay về Bắc Kinh chứ? Trác Thiệu Hoa mỉm cười, chị hai, hàng do chị sinh ra, chị phải hiểu cô ấy nhất chứ ạ, cô ấy không phải đứa trẻ ích kỷ, bốc đồng, nỡ lòng làm chị lo lắng, cô ấy nhất định sẽ quay về. Từ trước đến nay anh luôn vững tin vào điều này. Dù bị cám dỗ bởi lợi ích, dù rung động trước tình yêu, dù trong lòng cô không có anh, nhưng nếu tổn thương đến chị hai hoặc phàm, cô cũng sẽ không dễ gì bị thuyết phục. Nguyên nhân nào đã khiến một gia hàng khí khái quật cường lựa chọn phối hợp với Chu Văn Cẩn? Giống những gì anh suy đoán chăng? Gia Doanh xúc động nói. Người hiểu gia hàng nhất vẫn là em. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng. Nên vậy ạ, kể từ khi quen cô, anh luôn đọc cô một cách tỉ mỉ. Cô là một quyển sách thú vị chứ không phải một quyển sách phức tạp. Sau khi Gia Doanh nửa tin nửa ngờ rời đi thì bà U Sán đến. Mẹ, nếu mẹ muốn trách mắng gì thì để sau hãng nói, hôm nay con mệt mỏi lắm rồi. 3 ngày, chỉ vỏn vẹn 72 tiếng, anh cần giữ mình yên lặng tỉnh táo để từ từ sắp xếp lại từng manh mối. Bà U Sán hậm hực, con hối hận chưa hả? Nó hại con bị kỷ luật giờ lại dồn ép con ra nông nỗi này. Trong mắt nó không hề có phép tắc kỷ cương. Nếu con không phải con mẹ, mẹ rất muốn nói một tiếng đáng kiếp. Mẹ cầu cho nó đừng về nữa. hồi đó con mà kiên quyết cho nó ăn no dứt điểm một lần thì sau này đâu xảy ra chuyện. Cho ăn no, mọi dây thần kinh của Trác Hiệu Hoa đều bị kéo căng ra. Con đã định dùng 10.000 đô tống cổ nó đi, nhưng nó từ chối, khăng khăng đòi con cưới nó. Không phải sao, hầu kết Trác Hiệu Hoa di chuyển lên xuống liên tục tay siết thành nắm đấm, anh lặng lặng nhìn bà U Sán đến một phút đồng hồ. Tới giờ này rồi mà con còn bao che cho nó, đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ đã hỏi nó không hề phủ nhận, hễ nhớ đến việc này, gương mặt đẹp đẽ quý phái của bà U Sán lại co rút. Trời ạ, cô nhóc kia nghe vậy chắc hẳn trong lòng uất ức lắm. Quá nhiều nỗi buồn đồng loạt ập đến như cuồng phong bão táp, chẳng trách cô kiên quyết bỏ đi. Nếu còn ở lại cô sẽ chết ngạt mất. Dạo này Tiểu Huy có hay liên lạc với mẹ không? Mặc cho trong lòng biển đang dậy sóng, chân mày Trác Hiệu Hoa vẫn không chút dao động. Bà U Sán nhất thời trưng hừng, thỉnh thoảng cùng đi uống cà phê, góc chuyện audio.com. Con hỏi Tiểu Huy làm gì? Anh chậm rãi thở một hơi dài. Lâu rồi không liên lạc, con cũng muốn mời em ấy uống một ly cà phê. Trong quán cà phê thoang thoảng hương thơm, cách khung cửa sổ sát đất, ánh đèn đường và sắc kết hợp thành dòng sông lặng lẽ chảy xuôi trong màn đêm. Chiếc loa trên trần nhà rỉ rả giai điệu Sophisticated Lady của Duke Ellington trong tiếng kèn saxo giặt dìu của Harry Carney, ông chủ quán thong dong làm công việc pha chế rượu. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nơi này chưa từng thay đổi. Bàn số 6, gật đầu với người phục vụ vừa bê lên ly nước chanh, Trác Hiệu Hoa nhìn thấy Mộc Giai Huy từ ngoài bước vào. Cô ta vẫn ăn mặc duyên dáng như mọi khi cho dù tiết trời giá rét, mỗi bước chân đi thu hút không ít ánh nhìn. Bắc Kinh khó bắt xe quá, em đợi ngoài trường thật lâu mới gọi được một chiếc. Mộc Giai Huy ngồi xuống, cởi khăn choàng lông cừu màu xanh nhạt trên cổ, thoáng nhìn xung quanh. Muốn uống chút gì không? Mộc Giai Huy thốt lên một tiếng ôi, ra chiều đầy kinh ngạc. Là bàn này à, vậy là anh dề đặt trước chỗ ngồi rồi. Trác Hiệu Hoa mỉm cười, chỉ nhớ em tốt thật. Đây là nơi chị em và anh rể hẹn ước, chị từng dẫn em đến một lần, em có ấn tượng hết sức sâu đậm. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà chị đã mất 3 năm. Lễ Vu Lan đi tặng hoa cho chị, nhìn chị nở nụ cười trên bia mộ em vẫn vô cùng khó chịu. Mộc Giai Huy vẽ vòng tròn trên bàn với vẻ oán trách không che giấu. Em cứ tưởng anh rể quên chị rồi chứ. Trác Hiệu Hoa gọi cà phê đen, không thêm sữa, không thêm đường, chất lỏng màu nâu tỏa ra hương vị đắng chát nguyên thủy của cà phê đen. Anh nhấc cốc cà phê uống một hớp như có điều suy tư, lẩm bẩm hỏi. Vậy à, cho rằng lời nói vừa rồi của mình đã tác động đến nơi nào đó trong lòng anh, Mộc Giai Huy bèn dỡ bỏ mọi phòng bị, nói không cần suy nghĩ. Anh rể thật sự quá tàn nhẫn, lần nào gặp mặt em cũng vì Trung tá ra. Nếu không phải vì cô ta, em nghĩ khó khăn lắm mới gặp được anh rể. Chỉ cần chuyện liên quan đến Trung tá ra, bất kể ở đâu, làm gì anh rể cũng bỏ tất cả chạy đến. Em là em chị giai tịch đấy, sao anh lại lộ liễu tới mức không đếm xỉa đến cảm nhận của em chứ? Chân mày anh nhíu lại rất khẽ, lúc này latte của Mộc Giai Huy đã được dọn lên. Hai người phút chốc trầm mặc lẳng lặng uống cà phê. Hình như trong đề tài nói chuyện với em, anh chưa từng nhắc đến ra hàng. Em đâu có ngốc đoán một cái là ra ngay. Mật mã là vấn đề cơ mật cấp quốc gia, can hệ gì đến cuộc sống hàng ngày. Thế mà anh lại lén nhờ em phân tích giúp anh, thậm chí anh còn tự mình tham gia, giữ bí mật nghiêm ngặt với cô ta, không ngại nói dối cô ta hết lần này đến lần khác. Bấy nhiêu đã chứng tỏ nội dung mật mã đó liên quan đến cô ta, chắc chắn nó khiến cô ta rơi vào thế cực kỳ bị động. Anh muốn gấp rút phân tích nó, gấp rút tìm ra biện pháp bảo vệ cô ta. Vì mật mã, chúng ta đã nhiều lần đến gallery xem tranh. Có một lần, anh đứng trước bức vẽ của chị, nhưng lại thất thần vì mật mã. Uống cà phê ăn cơm, lúc nào Pháp Thảo phân tích mật mã cũng vẽ đầy bàn. Mật mã, em phát ngấy lên rồi. Hai tròng mắt xinh đẹp của Mộc Giai Huy hơi long lên, cô ta che đậy nó bằng cách cúi đầu nhấp một hớp cà phê. Trong lòng có nhiều điều bất mãn như vậy mà em vẫn đồng ý giúp anh. Không một gợn sóng nhỏ nào hình thành trên khuôn mặt tuấn tú của Trác Hiệu Hoa, nhưng ánh mắt anh đã dần trở nên lạnh giá. Bởi vì anh là anh rể em, Mộc Giai Huy có phần sợ hãi trước cái nhìn đó. Góc chuyện audio.com, Trác Hiệu Hoa mỉm cười tiếc nuối. Không phải, em chỉ muốn biết đó là bí mật gì, nhằm tìm ra cách đối phó với Gia Hàng. Em hận Gia Hàng cướp đi tất cả của giai tịch, trả thù hay không chưa biết, nhưng chí ít không thể cho phép Gia Hàng sống thoải mái. Ánh đèn nhàn nhạt rọi xuống từ phía trần nhà bị gốc cây phát tài cao lớn bên cạnh bàn chia thành những vệt sáng ngổn ngang chiếu vào gương mặt anh, khiến biểu cảm khi mờ khi tỏ. Mộc Giai Huy đột ngột trợn to mắt căm tức, tại sao anh ấy có thể nói ra dễ dàng đến thế? Đúng đấy, em hận anh bất chấp tất cả thiên vị cho cô ta. Tình cảm thắm thiết trước đây giữa anh và chị em thì sao hả? Chỉ một cơn gió thổi qua đã xóa hết dấu vết, cà phê trong cốc dần nguội lạnh, Trác Thiệu Hoa đẩy cốc sang bên. Anh đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn em trong thời gian em du học tại Moscow. Ông ấy nói đã tiến cử em ở lại làm trợ giảng, em đồng ý, nhưng sau đó em đột ngột thay đổi ý định, kiên quyết muốn về nước. Vì sao? Đôi tay đang đặt trên bàn của Mộc Giai Huy chuyển qua đầu gối, 10 ngón tay xoắn chặt. Thì sao chứ, em góp sức xây dựng đất nước, không được à? Rất lâu trước đây, em từng nói ghét cơ chế giáo dục trong nước, môi trường sống cũng không tốt, vì thế khăng khăng đòi xuất ngoại, mong muốn được định cư ở nước ngoài. Là Simon khiến em thay đổi. À không, có thể hắn ta còn một cái tên khác. Tóc vàng, mắt xanh, phong thái lịch lãm, vung tiền như rác, rất biết làm đẹp lòng các cô gái trẻ. Em kiêu kỳ cao ngạo, những thứ này không thu hút được em. Hắn ta trở thành bạn em, hắn thiết kế một chương trình giải mã nhằm làm em thán phục. Trong hôn lễ con trai đại sứ Lý, hắn là tên bạn em dẫn theo. Quán lại đổi sang khúc nhạc khác, tiếng kèn saxo bài Tình Cảm Lá dành cho Dễ nồng nàn bay bổng giữa không trung, như kể như ngâm. Anh, sao anh biết? Môi khô khốc Mộc Giai Huy đưa mắt tìm kiếm người phục vụ, phân vân không biết nên gọi thêm ly nước hay không. Trác Thiệu Hoa không trả lời nhưng sắc mặt anh nói với cô ta rằng chuyện anh biết vượt xa tưởng tượng của cô ta. Cô ta tự trấn an, không được hoảng sợ, không được để mình bị anh hù dọa dễ dàng, không được để anh nắm thóp. Phải, em quen Simon, nhưng qua sự giới thiệu của giáo sư hướng dẫn. Thật quá ngông cuồng, ngay cả tên cũng không thèm bịa ra một cái tên giả. Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi, rồi thông qua Simon, em đã biết ra hàng. Cô đã ở lại Moscow khá lâu trong thời gian thi hành nhiệm vụ cùng Simon. Ánh mắt Mộc Giai Huy chợt lóe sáng, cô ta không phủ nhận. Cô ta và Simon ra ngoài dùng cơm, tình cờ ra hàng đi ngang qua quán ăn. Simon bảo cô ta đoán tuổi tác nghề nghiệp của ra hàng. Cô ta nói, sinh viên đại học. Simon cười sặc sụa bảo, con trai người ta sắp một tuổi rồi, chồng là thiếu tướng, ông ngoại là. Buổi tối trở về phòng ngủ cô ta gọi điện cho bác gái, nhắc đến giai tịch bác gái nức nở khóc suốt. Hôm sau cô ta gặp lại Simon, hai người chỉ nói chuyện về gia hàng. Biết càng nhiều thù hận trong lòng càng sâu. Chị thương yêu cô ta, chăm lo cho cô ta nhiều biết mấy, cô ta không thể để chị bơ vơ rơi lệ dưới lòng đất. Vì thế cô ta quyết định về nước. Chính sự sợ sệt của em đã khiến anh nghi ngờ, ban đầu lúc mẹ nói em liên lạc với mẹ thì anh không nghĩ gì nhiều. Dù sao phong tục tập quán, văn hóa của nước ngoài khác xa trong nước, rất nhiều người không thể thích nghi. Simon đã gieo rắc mầm móng thù hận trong lòng Mộc Giai Huy, đây chỉ mới là bước đi đầu tiên của hắn ta. Góc chuyện audio.com, Tiểu Huy, có điều này em nói đúng, nhờ em phân tích mật mã là do anh ích kỷ. Thật ra, anh đã cân nhắc, em chuyên về mật mã U Mỹ, trong khi giáo sư Mạnh là người có quyền uy trong giới mật mã. Nếu nhờ bà, việc phân tích hẳn sẽ nhanh chóng hơn. Mật mã quả thực có liên quan đến gia hàng, nhưng nguyên nhân cũng là vì giai tịch. Có một số bí mật chỉ có thể chia sẻ với người nhà. Cho nên anh thấy để em phân tích là hợp lý nhất. Mộc Giai Huy cắn chặt môi, một lúc lâu sau, cô ta ngập ngừng hỏi lại. Ý anh là gì, chẳng phải chị đã qua đời rồi sao? Em đã giải mã được từ sớm, không lẽ em không đọc kỹ? Ánh mắt Trác Thiệu Hoa càng thêm thâm sâu, thì, cũng không sớm gì mấy, trước đó chưa lâu thôi. Mộc Giai Huy ấp à ấp úng, ánh mắt lẩn tránh. Nhưng có một ít tư liệu về gia đình bên anh em. Không kết nối được, rốt cuộc cũng vào vấn đề mấu chốt. Vì sao không nói với anh? Dạo này rất bận, mệt mỏi, không có sức chỉ trích những âm mưu tính toán vụng trộm. Trác Thiệu Hoa nhắm mắt lại rồi mở ra, trầm giọng nói. Em là em gái giai tịch, anh đã nói có việc gì cứ tìm anh sẽ cố hết sức trong phạm vi khả năng. Tiểu Huy, bây giờ anh không giúp em được nữa. Cả người Mộc Giai Huy run lên bần bật, gia hàng không chỉ là vợ anh mà còn là trung tá gia hàng. Trung tá gia hàng là chuyên gia an ninh cấp quốc gia, hiện tại cô ấy đang bị tổ chức hacker bắt cóc. Có thể em không cố ý, nhưng quả thật em đã giúp tổ chức hacker một việc đáng kể. Nếu em báo anh biết sớm hơn, mọi chuyện đã được ngăn chặn. Trác Thiệu Hoa đứng lên, chậm chậm cúi đầu với Mộc Giai Huy. Cái nhìn toát ra trong đôi mắt anh khiến cô ta hoảng sợ cực độ, hình như đó là thương xót. Sao lại thế được, sao lại thế được, Mộc Giai Huy khó tin lặp đi lặp lại, chỉ là chuyện nhà chuyện cửa thôi mà, nhân viên nghiệp vụ của Cục An ninh Quốc gia sẽ cho em biết. Tiểu Huy, em không thích hợp làm công việc mật mã. Sau này em nên đổi nghề đi, anh nghiêm khắc nhìn cô ta rồi quả quyết rời đi. Mộc Giai Huy đuổi theo tới cửa túm tay áo anh, mặt mũi trắng bệch. Anh rể, em sẽ không ngồi tù chứ, anh thở dài, không nói không rằng. Rõ ràng cô ta hiểu tầm quan trọng của mật mã, nhưng lại tùy tiện tiết lộ và hành động theo cảm tính. Đây không chỉ là thất trách mà trên hết còn là sai lầm không thể tha thứ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sao có thể không trả giá nặng nề. Cách chương.